càng thêm dịu dàng. Anh cúi đầu nhìn cô, đôi mắt âm trầm khó hiểu. Anh, thật tốt quá. Hứa Mộ Chiều vui mừng khôn xiết tiến lên. Ngày đó làm tôi sợ muốn chết, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Sao anh lại đột ngột tới đây? Tôi bị trọng thương, may mắn thoát được. Giọng nói của anh rất nhẹ nhàng và bình tĩnh. Hu Gen không chết, hắn đã khống chế đại quân zombie, tôi chỉ có thể tìm tới cô. Hứa Mộ Chiều sớm đã mơ hồ đoán được một tới đại nguyên nhân trong chuyện này, nhưng hôm nay nhìn thấy anh bình an, trong lòng cũng vô cùng vui mừng. Ý nghĩ đầu tiên của cô là muốn nói cho Cố Triệt và các tướng lĩnh biết. Anh ngồi tạm đây nghỉ ngơi đi. Cô vội vàng nói. Tôi nói cho Cố Triệt biết. Bàn tay lạnh lẽo, không một tiếng động nhanh chóng bắt lấy tay cô. Cô hơi ngạc nhiên quay đầu lại, kinh hãi trong lòng. Chẳng biết từ lúc nào Thẩm Mặc Sơ đã dán sát vào người cô. Hai người đứng gần như vậy, cô có thể cảm giác được hơi thở lạnh lẽo như màn đêm tỏa ra trên người anh. Anh cúi đầu nhìn cô, trong mắt không hề cố ý cười, cũng không có sự kích động, càng không có sự dịu dàng như ngày thường. Ánh mắt của anh sáng quắc, lấp lánh những tia sáng lạ lạ. Hứa Mộ Chiều nhận ra anh lạ ở chỗ nào, chính là đôi mắt của anh. Trước đây, khi ở hình người, đôi mắt này luôn đen sáng láy sáng ngời. Vậy mà hôm nay, trông mà đen đen thăm thẳm, lại lập lòe những tia sáng màu lục, giống như phát ra từ sâu trong cơ thể, nhiễm bẩn đôi mắt thầm khuyết. Anh làm sao vậy? Cô dừng sức dãy giụa, vậy mà đôi tay anh giống như gọng kìm, không mảy may dao động. Thẩm Mặc Sơ bước lên, thuận thế ôm cô vào lòng. Rên lên một tiếng, Hứa Mộ Chiều xải rộng đôi cánh, sơ mi quần trang trắng như tuyết, trong nháy mắt đã bị rách toạc. Cô ngước đôi mắt màu xanh lam lên, tràn ngập sự nghi ngờ và cẩn trọng, móng vuốt sắc bén cũng tạo thành tư thế phòng vệ giữa hai người. Tôi nói rồi, em là của tôi. Giọng nói của anh dịu dàng hơn một chút, nhẹ nhàng giơ tay lên, giống như không hề cố ý tấn công, cầm lấy cánh tay mảnh khảnh của cô. Hứa Mộ Chiều nóng bừng mặt. Tôi đã nói đợi sau khi chiến tranh kết thúc sẽ xem xét lại mà. Huống chi tình hình chiến đấu đang rất khẩn cấp. Anh mau theo tôi tới gặp Cố Triệt. Lời của cô chưa nói xong đã đột ngột ngừng bặt. Dường như anh không nghe thấy gì, ánh mắt nóng rực, gương mặt tuấn lãng dần dần tiến tới gần cô. Mộ Chiều, Mộ Chiều. Anh khẽ lặp đi lặp lại tên cô, khiến cô cảm nhận được sự buồn thương và cô đơn chất chứa trong lời nói. Nhưng khi cô nhìn lên, chỉ nhìn thấy ánh mắt màu lục, trong mắt càng ngày càng lan rộng, ánh sáng rất mạnh nhưng không hề ấm áp tí nào. Anh buông tôi ra trước, chúng ta từ từ nói. Bóng vuốt của cô rốt cuộc cũng ngăn lại trước ngực anh, thuận thế thoát thân. Không ngờ ngực của anh đột nhiên bị ép chặt, eo cô hung hăng bị ôm lấy, ép chặt vào lồng ngực của anh. Em. Động tác thân mật nhưng cô không cảm nhận được nửa phần dịu dàng, khiến cô vô cùng sợ hãi. Cả người cô đang bị anh ôm chặt bằng một tay khác cũng siết cằm cô, khiến cô từ trên cơ thể đều không thể nhúc nhích. Bởi vì động tác rút ra của cô quá mạnh, cổ, ngực, cánh tay anh ta cũng có thêm mấy vết thương thật sâu. Hứa Mộ Chiều biết uy lực bóng vuốt của mình, thế này sẽ chắc chắn rất đau, nhưng anh ta vẫn không hề nhúc nhích, vẫn nhất quyết nhìn cô chăm chú. Anh làm sao vậy? Anh ta quá thông minh và mạnh mẽ, dễ dàng giữ chặt mấy chỗ khớp xương của cô. Cho dù mạnh như cô, cũng bị anh ta giữ không thể động đậy. Thẩm Mặc Sơ vốn chưa bao giờ ép buộc cô, hôm nay tại sao lại làm như thế này? Ngoan, đừng ngầm ý. Giọng anh ta bình thường vốn đã đầy nam tính, lúc này lại càng trầm thấp. Trước tiên, cho tôi ôm em một cái. Nhưng anh đang chảy máu mà, thả tôi xuống. Hứa Mộ Chiều không sao hiểu nổi, tại sao anh phải khăng khăng cố chấp như vậy. Người phụ nữ của tôi. Cánh tay của anh mạnh mẽ dịu dàng, giọng nói lại có vài phần si mê. Đặt cô lên giường. Hứa Mộ Chiều hoảng hốt kêu lên, bởi vì thân thể cao lớn rắn giỏi của anh trong nháy mắt đã đè lên người cô. Hai người đã từng tiếp xúc thân mật, mà sao hôm nay khi cơ thể quen thuộc đã từng chạm vào thân thể của cô, giữ chặt khiến cô không thể động đậy, thì trong lòng Hứa Mộ Triều lại sinh ra sự sợ hãi vô bờ. Thân hình của anh gầy gò hoàn mỹ, hơi thở của anh quen thuộc mà dịu dàng, nhưng ánh mắt của anh, mắt của anh. Hứa Mộ Triều tuyệt vọng nhìn vào đôi mắt Thẩm Mặc Sơ đã hoàn toàn biến màu xanh lục. Buông tôi ra! Cô há mồm muốn kêu cứu, lại bị bàn tay thô to bịt chặt. Trong nháy mắt cô nghẹn đỏ mặt, vậy mà đôi mắt của anh không có bất kỳ sự thương hại nào. Cuối cùng Hứa Mộ Triều có thể khẳng định, đôi mắt dịu dàng mà chính trực trước kia, hôm nay chỉ tràn ngập dục vọng u tối. Chúng ta bắt đầu thôi. Anh dịu dàng thì thầm bên tai cô, giống như người tình, nhưng lại làm cô có miệng không thể nói, có chân không thể động, trong lòng vừa đau đớn, lại vừa sợ hãi. Thẩm Mặc Sơ, rốt cuộc anh bị sao vậy? Đây không phải là anh, người này nhất định không phải là anh. Nhưng mà cô không biết, bởi vì Thẩm Mặc Sơ không có trả lời. Chuông đồng hồ 2 giờ sáng, 4 vòng tròn thủ vệ bên ngoài càng tăng cường canh gác. Trụ sở bí mật có chừng 500 thủ vệ loài người, tạm thời bộ chỉ huy tối cao. Cố Nguyên Soái Cố Triệt chỉ huy tiền tuyến chiến đấu kịch liệt, thức trắng đêm không ngủ. Khi anh ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ thì có thể thấy căn phòng của cô nằm bên gác nhỏ cách đó mấy trăm mét, cũng sáng đèn cả đêm giống anh. Dưới lầu là những cao thủ cảnh vệ cấp cao, không hề phát hiện ra có người xâm nhập. Hệ thống theo dõi tiên tiến cũng bị linh hoạt tránh thoát. Trên giường lớn, ánh sáng lờ mờ, lãnh tụ tinh thần của thú tộc, thiếu tướng Hứa Mộ Triều, được Cố Triệt trào thưởng, đang bị áp chế, từ đầu đến chân không thể nhúc nhích. Mà giờ phút này, vua zombie cưỡng chế là dịu dàng, đang chậm rãi chôn đầu trong hõm vai của cô. Khi dục vọng bị khiêu khích, với triệt đẻ, trong mắt vua zombie, phản ứng của cô đã không còn. Làn môi của anh lạnh lẽo mà vội vàng từ gương mặt của cô chạy đến vành tai cô, rồi lướt đến bả vai non mềm bóng loáng, e ấp mình trong áo sơ mi của cô. Những thứ thấy kích thích của vua zombie khiến lực mút của anh ta càng thêm mạnh mẽ. Hứa Mộ Triều chỉ cảm thấy hai hõm vai đau đớn từng cơn, nhưng cô không thể lên tiếng, cũng không thể nhúc nhích. Hứa Mộ Triều không biết quần áo trên người đã bị cởi đi như thế nào, cũng không biết mình đã khôi phục hình người được bao lâu. Chẳng qua khi cô ngước mắt lên lần nữa thì chỉ nhìn thấy mái tóc ngắn màu đen và bả vai cường tráng như báo của anh. Anh ta đã hạ độc cô, cho nên dù thoát khỏi vòng tay anh, cơ thể của cô vẫn mềm nhũn như tấm mùn. Muốn cử động cũng không được, cô muốn lên tiếng, nhưng kỳ lạ thay, cô chỉ nghe được những tiếng thở dốc nhẹ nhàng bật ra từ trong miệng mình. Đầu anh chôn trước ngực cô, chằn chọc không yên. Cảm giác tê dại thấu xương này từ bộ ngực trong nháy mắt lần tỏa toàn thân. Cô run rẩy từng đợt. Mà khi anh ngẩng đầu lên, trong mắt thâm trầm chăm chú nhìn cô, như thứ cô nhìn thấy chỉ là một ngọn lửa đang bốc cháy dữ dội. Anh muốn em. Môi lưỡi của anh bắt đầu rời xuống, bàn tay thô to từ từ chuột xuống vòng eo của cô, kích thích từng đợt run rẩy tê dại. Em cũng muốn anh. Cô nghe thấy tiếng mình nói, nhất định là do thuốc mới khiến cho cô nói ra những lời như vậy. Nội tâm của cô lúc này cũng không hề xấu hổ, không do dự, cũng không sổ sở. Lý trí của cô đã theo môi lưỡi của anh, theo bàn tay của anh, từ từ tan ra, chỉ còn lại dục vọng thiêu đốt. Đôi tay có đã hồi phục chút hơi sức, chậm rãi ôm chặt lấy bả vai rắn chắc. Thân thể Thẩm Mặc Sơ cũng vì sự chủ động đụng chạm của cô mà run rẩy. Cô nghĩ thì ra ý chí có kiên cường đến cỡ nào cũng không chống cự được vua zombie. Môi lưỡi của anh chậm rãi đi tới vùng đất bí ẩn của cô, giống như đã hạ quyết tâm cho cô lần đầu tiên thật hoàn mỹ, nên anh chỉ dịu dàng liếm láp bên ngoài. Tiếng thở dốc tuyên bố rõ ràng anh đã kìm nén sự nhiệt tình của mình đến mức nào. Mà thân thể của cô cũng từ từ căng lên, cố gắng tiến sát lại gần, sát gần hơn nữa, hăng say tìm kiếm, từng điểm lại từng điểm, xâm nhập càng sâu thêm, đến cả môi lưỡi cũng nhiệt tình trêu chọc, khiến cô muốn thét lên. Mà anh dường như có thể biết trước phản ứng của cô, đưa tay che miệng cô lại. Mộ Triều yếu dấu, giọng nói của anh khàn khàn mơ hồ không rõ, cảnh vệ sẽ nghe thấy đấy. Cô nghe lời cắn chặt răng, nhưng hai chân bên dưới vẫn không thể kiềm chế được, liên tục đong đưa. Anh bật cười, đôi môi rời khỏi thân thể cô, nâng người cô lên, đè lên cô lần nữa. Hãy nhớ đến anh ấy á, mỗi chiều, anh nói. Đôi mắt nóng bỏng như lửa chăm chú nhìn cô, một tay chống bênh mặt cô, một tay khác tự đỡ lấy mình ngắm thẳng mục tiêu. Cô đáp, ai có thể quên được vua zombie? Nghe câu trả lời của cô, anh cúi đầu nuống, nuốt hết tiếng thét ra khỏi miệng. Mà phía dưới, anh nhẫn lại rất lâu, vẫn kiên nhẫn như cũ, chậm rãi từng chút một, hòa lẫn vào cô. Quá trình này dịu dàng như vậy, cô ướt át mà chặt chẽ như thế. Anh nghĩ, bất kỳ kẻ nào cũng không thể khống chế được. Vua zombie nhiệt tình lưu luyến hôn lên môi cô, anh không muốn khiến cô đau đớn, muốn lần đầu tiên của cô chỉ có ngọt ngào. Rốt cuộc, anh cũng hoàn toàn tiến vào cô, anh ngậm môi cô, thở dốc đầy thỏa mãn, mà hai mắt cô đã mê ly, mười ngón tay bấu chặt lấy tấm tưng cường tráng của anh. Hai tay anh ôm cơ thể mềm mại của cô thật chặt, anh hôn bao nhiêu cũng không thấy đủ, ngực anh dính sát vào ngực cô, chống ngực hai người đập thình thịch, phát ra từ cùng một chỗ. Đôi chân cường tráng của thằng Mặc Sơ ép chặt lấy cặp chân thon dài cân xứng của cô, mà chỗ từ mật của hai người suốt cả đêm vẫn chưa hề lìa xa nhau. Biết cô đã đủ ướt át, động tác vua zombie từ từ tăng mạnh, càng ngày càng nhanh. Cảm giác lạ lẫm dần dần từ chỗ từ mật lan khắp toàn thân, ào ào xông thẳng lên não. Ôi, vua zombie khiến người ta sung sướng như thế, vua zombie. Cô từ từ nở nụ cười, mà cô không biết nụ cười mê say này lại giống như đóa hoa tươi từ từ đang nở rộ trong lòng vua zombie. Nở rộ vì anh, nở rộ vì trong trái tim sớm đã mục nát từ trăm năm trước. Mỗi chiều, anh không nhịn được khẽ gọi tên cô, bên dưới càng ra sức và chạm nhanh và mạnh hơn. Lần đầu tiên nếm thử hương vị ngọt ngào, tiếng thở dốc của Hứa Mỗi Chiều càng nặng nề thêm. Năm ngón tay cào xước tạo lên những vệt máu trên lưng anh, nhưng cảm giác đau nhói kia chỉ khiến anh càng thêm mê muội. Hơi thở lạnh lẽo của anh vất qua gò má cô, dồn dập nhiệt liệt. Anh lật đật động thật mềm mạnh mẽ, mà hàng lông mày của cô lần đầu tiên nhăn lại vì khoái cảm xen lẫn khổ sở. Sự dịu dàng, nhiệt liệt này, cảm giác bào mòn này, lại một điểm nào đấy từ từ phóng đại, lên cao dần. Hai tay cô bắt đầu không chịu khống chế, khua loạn, mà anh lại dịu dàng ôm cô chặt hơn. Cảm giác kia ngày càng mãnh liệt, ngày càng không thể khống chế. Cô bắt đầu nhỏ giọng, giống như thở dốc, lặng lẽ điều chỉnh tiết tấu vận động. Cảm giác thay đổi rõ ràng mãnh liệt khiến cô có thể thưởng thức trọn vẹn hạnh phúc. Và vào một khoảnh khắc, cảm giác cực hạn như điện giật đổ ập lên toàn thân cô. Đó là một loại dịu dàng điên cuồng, khó nói lên lời, làm toàn thân cô bắt đầu đung đưa, run rẩy mãnh liệt. Tiếng hét cuồng loạn của cô bị anh ngăn lại trong miệng, cảm giác kia quá mạnh mẽ, khiến cô liều mạng muốn trốn tránh. Thế nhưng anh lại cất tiếng cười ầm chầm, càng ôm cô chặt hơn, động tác càng thêm mãnh liệt. Thấy trên mặt cô lộ ra biểu hiện mất khống chế, anh mỉm cười hài lòng. Cứ như vậy, đến khi cô phóng thích ba lần trong lòng anh mới tạm dừng, bắt đầu tìm kiếm đỉnh cao của mình. Đến xem em nợ anh mấy lần, anh nói. Cô đổ đôi mắt mê ly ra, nhìn thấy vẻ mặt cực kỳ thỏa mãn kia, cảm thấy thân thể cường tráng của anh run rẩy kịch liệt một cách rõ ràng. Cả người anh hoàn toàn buông lỏng, nhưng vẫn không chịu ra ngoài. Mới mấy phút, cô lại cảm nhận được sự bộ phận nào đó từ từ biến lớn. Anh! Cô hoàn toàn không còn hơi sức, thì ra làm chuyện này còn mệt mỏi hơn cả đánh giặc. Yên tâm đi, anh sẽ cho em nghỉ ngơi. Anh dịu dàng hôn lên mặt cô, đêm vẫn còn rất dài. Anh quyến luyến không dứt, vuốt ve bầu ngực đầy đặn trắng nõn như ngọc, vòng eo thon nhỏ, chỗ ướt át nóng như lửa của cô. Em thật đẹp. Anh thở dài, giơ hai tay lên, lấy gương trang điểm bên giường đưa đến trước mặt của cô. Cô lập tức mở to mắt, trong suốt nhìn cơ thể non mềm của cô gái trong gương, mái tóc đen toán loạn trên bờ vai, gò má trắng hồng, con người đen mơ hồ lộ ra ánh sáng màu lục. Xuống dưới chút nữa, đầu vai lõn nà mềm mại, hắn nhìn dấu răng thuộc về vua zombie, từ sâu vừa đỏ, giống như không còn cách nào xóa nhòa. Ồ, thì ra là thế, cô thản nhiên nghĩ, khó trách mình không thể cự tuyệt, khó trách mình lại mong muốn như vậy, thì ra anh đã cắn cô, thì ra trong cơ thể của cô đã có máu của anh, thì ra cô cũng đã trở thành zombie mất rồi. Một zombie mới không có nhân tính, âm trầm lạnh lùng, vĩnh viễn trung thành với vua zombie. Chương 58. Sau khi vượt qua giới hạn. Mùa đông ở đại lục chưa bao giờ lạnh buốt như năm nay. Những cơn bão tuyết dường như vĩnh viễn không bao giờ ngừng rơi, khiến cả căn cứ bị bao phủ một tầng tuyết trắng xóa thật dày, không thể xuyên thủng. Thời tiết như vậy lại càng khiến người ta dễ dàng mệt mỏi. Nguyên soái đã làm việc suốt đêm, lại không hề ủ rũ chút nào, ngước mắt nhìn về phía tầng lầu nơi xa. Nơi đó đã bao phủ một lớp màn trắng bạc, ngay cả song cửa cũng đọng tuyết, tỏa ra khí lạnh mơ hồ. Người hầu đang đưa bữa sáng lên, liếc nhìn ra ngoài cửa sổ, giống như vô tình nói. Hứa thiếu tướng, sau ngày hôm qua đến bái cát, nghe nói di rời vẫn chưa rời giường, tôi nghĩ chắc là cô ấy quá mệt mỏi, nên đã dặn cảnh vệ đừng quấy rầy. Nguyên soái khẽ gật đầu, nhìn thức ăn trong tay người hầu. Người hầu lập tức nói, khi cô ấy tỉnh, sẽ có người chuẩn bị đồ ăn chu đáo ngay. Nguyên soái nhìn người do chính tay mình cha mình tỉ mỉ chọn lựa, đã làm bạn với mình từ nhỏ đến lớn, bỗng nhiên nói, có phải sự quan tâm của tôi dành cho cô ấy đã vượt qua giới hạn của cấp trên dành cho cấp dưới rồi không? Người hầu đương nhiên là lắc đầu, mọi chuyện nguyên soái làm đều không hề vượt giới hạn. Cố Triệt không nói câu nào nữa, chỉ lặng lặng nhìn cái cánh cửa sổ đóng chặt kia. Hai cánh cửa sổ trắng như tuyết, đường nét đơn giản vô cùng bình thường, thế nhưng trong màn đêm bay múa đầy trời này trở nên vô cùng sinh động. Mãi một lúc sau, người hầu đang chuẩn bị lui ra ngoài lại nghe thấy tiếng nguyên soái, người cho tới bây giờ không có không làm gì được, thấp giọng lẩm bẩm, chuyện này nên làm sao đây? Đối lập với khung cảnh trời giá rét, đất mùa đông lạnh bên ngoài chính là những màn kịch liệt nóng bỏng trong phòng nghỉ của Hứa Mộ Triều. Đây đã là 9 giờ tối, suốt 18 tiếng đã trôi qua. Cho dù đứng đầu tú tộc về sức chiến đấu, nhưng Hứa Mộ Triều mới nếm thử việc đời, cũng mệt mỏi không chịu nổi. Mà vua zombie tính tỉnh lực dư thừa, tràn trề sức lực. Khi cô nghỉ ngơi, anh ta chỉ yên lặng chăm chú nhìn cô, thưởng thức mái tóc của cô, thân thể của cô, mà khi không nhẫn nhịn được nữa, lại tiếp tục thể hiện tình cảm mãnh liệt. Xâm nhập, lại xâm nhập, cuốn quýt lại cuốn quýt. Trong phút giây đó, vua zombie trông thấy giữa tấm gương to và thân hình cao lớn dẻo dai màu lúa mạch, kết hợp chặt chẽ với thân thể mảnh khảnh trắng như tuyết của cô, hòa nhịp đong đưa cùng một tần suất thì cảm thấy thật thoải mái, thật thỏa mãn. Mà Hứa Mộ Triều dĩ nhiên là sức cùng lực kiệt, trở thành bán thú, dục vọng ý chí mãnh liệt áp chế, không ngờ lại bùng nổ mạnh mẽ dưới phương thức như vậy. Cô nằm trong vòng, ôm mãi cũng không muốn buông vua zombie ra. Chỉ cảm thấy bên ngoài cả ngón chân cũng mềm yếu, không nghe theo lệnh của mình. Dùng túng suốt một ngày một đêm, vua zombie rốt cục cũng hài lòng thỏa nguyện, ngừng đòi hỏi. Bán thú bé bỏng, cả đời này, cả ngày lẫn đêm, em đều là của tôi. Anh ôm cô lên, ngoan, đi tắm rửa một lát. Cô mở hai mắt mờ mịt như sương mù, hai cánh tay cuốn lấy cổ anh, dán vào ngực anh. Động tác nhỏ xuất phát từ bản năng này lại khiến vua zombie không được cúi đầu, cướp lấy sự ngọt ngào từ đôi môi đỏ mọng của cô. Mãi cho đến khi cô thở hồng hộc, anh mới rời đi. Nhưng khi tắm rửa, nhìn thấy thân thể trắng như tuyết mềm mại của cô dập dềnh trong nước, định lực mạnh mẽ vừa rồi mới trở lại của vua zombie cũng tan thành mây khói. Ngước đôi mắt xanh, vua zombie bỗng nhiên cười khẽ. Thì ra tôi yêu em đến như vậy, Hứa Mộ Triều. Hứa Mộ Triều nghe vậy cũng cười cười. Em nghĩ em không yêu anh, Thẩm Mặc Sơ, nhưng em yêu vua zombie. Vua Dương Bi im lặng trong chốc lát, nâng tay, dễ dàng đặt cô ở giữa bồn tắm. Bàn tay quen thuộc dò đường, đôi môi không ngừng cắn mút tấm lưng bóng loáng của cô. Chỉ là va chạm lúc này so với một lần trước lại càng thêm kịch liệt. Mãi cho đến khi cô thở hổn hển, mềm nhũn tựa trong ngực anh, Vua Dương Bi mới đưa tay nâng khuôn mặt trong sáng của cô lên. Chúng ta đi giết Cố Triệt, sau đó mãi mãi ở bên nhau nhé. Được, Vua Dương Bi. Bên ngoài tiền tuyến vô cùng loáng lo ngại và kịch liệt, căn cứ chỉ huy trong đêm đông lại càng yên lặng đến cô tịch. Sau khi ngủ một chút, vào buổi chiều, Cố Triệt trở lại trước bản đồ tác chiến. Căn cứ vào báo cáo ở tiền tuyến, anh một mình cân nhắc sách lược hành quân kế tiếp. Tiểu Bạch tự do tự tại, vui vẻ chạy tới, chạy lui bên chân anh, tựa hồ đã quen dần với tính cách lạnh lùng của chủ nhân. Mà khi cánh cửa yên lặng mở ra, có tiếng bước chân nhẹ nhàng vọng vào, thân hình của Hứa Nguyên Soái khựng lại một chút. Ngài làm việc đến tận bây giờ? Giọng nói trở nhu hòa vang lên sau lưng. Tôi bưng bữa khuya, người hầu chuẩn bị cho ngài tới. Anh quay đầu nhìn cô gái với mái tóc buông xõa trên đầu vai, mà khuôn mặt trắng như ngọc dường như hơi khắc lúc trước. Nó mờ ảo, phủ kín một tầng ánh sáng vô hình, thản nhiên mà nhu hòa, khiến tâm thần người ta rung động. Anh đi qua, ngồi xuống trước bàn. Tiểu Bạch lúc trước mỗi lần thấy cô là vui mừng chạy đến, hôm nay dường như mệt mỏi, không biết từ lúc nào đã chui xuống ghế sofa, không thấy tung tích. Cô rũ mắt, thu nhận để mấy ngón đồ ăn nhẹ nhàng vừa tinh xảo, vừa nhiều màu sắc lên bàn. Khi cô khoe người để cháo dinh dưỡng nóng hầm hập trước mặt anh, anh nhìn thấy ngón trỏ trắng như tuyết của cô trên chiếc bát sứ men xanh, mà mái tóc đen dài mềm mại cũng phất qua đầu anh. Cô không biết, thế giới của Nguyên Soái đã tan dừng một giây trong khoảnh khắc đó. Anh yên lặng nâng tay, đợi cô buông cái bát ra, nhẹ nhàng cầm lấy ngón tay mềm mại xinh đẹp như đang trêu người trong bóng đêm kia. Anh ngước cặp mắt trong suốt thầm trầm, nhìn cô trong gang tấc, trong mắt thống lĩnh loài người, lần đầu tiên lộ ra thần sắc kiên định đối với một cô gái. Đúng vậy, anh sẽ không dùng lời để bày tỏ, cũng không ngả ngớn trêu đùa. Động tác như vậy, đối với Nguyên Soái, người trải qua ngàn vạn lần sống chết, đã vượt quá giới hạn. Cùng với sự kiên trì của anh, ngón tay trắng như tuyết cũng gắt gao giữ chặt bàn tay Tô, giống như một lời tuyên ngôn lơ đãng mà vô cùng kiên định. Thân thể của cô cũng khẽ run lên khi bị anh đụng vào. Cô rũ mắt, giấu đi những cảm xúc kỳ lạ dưới hàng mi dày. Ăn chút gì đi, cô thấp giọng nói, vừa giống ngượng ngùng lại tựa khẩn trương. Anh gật đầu, tay kia bưng thức ăn lên, chậm rãi, từng muỗng ăn hết cháo mà cô mang tới, mà bàn tay còn lại nắm chặt tay Hứa Mộ Triều, kéo cô ngồi xuống bên cạnh. Ánh mắt anh lẳng lặng lướt qua cô ngồi bên cạnh anh, dịu dàng mà thẹn thùng, khiến trong lòng anh nâng lên một niềm vui xa lạ. Chỉ là thống lĩnh loài người đã quên mất một việc, cô vốn là người rất giỏi trong việc che giấu bản thân. Mỗi ngày ăn cơm muộn như vậy không tốt đâu, về sau nên ăn sớm một chút, cô cúi đầu dịu dàng nói. Ừ, đánh giặc cũng không cần liều mạng như vậy, anh là thủ lĩnh này người, nếu thân thể suy sụp thì biết làm sao. Ừ. Anh không cẩn thận, trên áo có dính cháo kìa. Cô rút cuộc cũng ngẩng đầu, trong hai tròng mắt đen có cảm xúc chất động. Tôi giúp anh lau nhé. Cô rộng rãi tới gần ngực anh, hơi thở trong trẻo nhưng lạnh lùng, sạch sẽ đầy nam tính gần như găng tấc. Tay cô chậm rãi tiếp cận cổ họng anh, mà đôi mắt anh chỉ lặng lặng nhìn cô chằm chằm vô cùng trìu mến. Phập, một tiếng đậm rất nhỏ, là tiếng khi lưỡi dao sắc bén xuyên qua roi thịt. Đôi mắt cô Nguyên Soái đột nhiên khiếp sợ co rút lại. Khoảng cách gần như vậy, đối phương lại là một cao thủ như Hứa Mộ Triều. Một đòn vốn dĩ nhắm ngay cổ họng mà bị Cố Nguyên Soái vốn không đề phòng, dùng góc độ phi thường tránh thoát. Chỉ là mũi dao kia giấu trong tay áo cũng kịp thời xuyên thật sâu vào vai trái của anh. Dầm. Nói thì chậm, xảy ra thì nhanh. Chỉ trong nháy mắt, Cố Triệt đã phản kích bằng phản xạ có điều kiện, tung một chưởng đánh trúng giữa ngực Hứa Mộ Triều, khiến thân thể cô bay vọt ra, đập mạnh vào vách tường kim loại trong phòng. Thế nhưng cũng trong giây phút đó, thân ảnh màu lam nhạt bật dậy mau hơn cả cung tên, chạy như bay về phía Hứa Mộ Chiều. Đầu vai bị cô đâm đến máu chảy đầm đìa, lại ôm cô vào lòng thật chặt. Cả hai người ngã lăn ra đất. Mộ Chiều, đôi mắt lạnh lẽo thanh tú đầy đầy sự kinh hoàng, đau đớn đến thấu xương. Thì ra đôi mắt của cô đã sớm tối tăm như sắc trời vào đông. Anh một tay ôm cô, một tay rút dao nhỏ ra, dòng máu đỏ đậm như đóa hoa tươi mùa xuân nở rộ đầu vai anh. Mà một đòn của anh vốn dĩ là phản xạ có điều kiện, vốn dĩ là chí mạng, nhưng trong khoảnh khắc đánh vào cơ thể cô lại gắng gượng giảm bớt phần lực sửa sức lực. Cô vẫn còn không công kích anh, thế nhưng cô như dại ra, mềm nhũn trong lòng anh, hai mắt tăm tối như mất đi cả ánh sáng, bình tĩnh nhìn anh giống như con rối vô hồn. Anh lùi từng bước về phía sau, đặt cô lên sofa, đang muốn đứng dậy gọi người hầu, thân hình cao lớn bỗng nhiên cứng đờ. Anh quay đầu nhìn cô, ánh mắt cô vẫn cứng đờ như cũ, giọng nói thê lương không chút sức lực. Đúng vậy, tôi đã hạ độc trong cháo. Là loại kịch độc đủ để người có sức chiến đấu hàng đầu ở đại lục phải thất khiếu, đổ máu mà chết. Đột nhiên, cửa phòng bị người ta nhẹ nhàng đẩy ra, sau đó khép lại. Thịch, một cơ thể cao ngất ngã thẳng xuống đất, nện trên mặt đất. Đó là người hầu cận của Cố Triệt. Hai mắt của anh ta đã nhắm nghiền, không biết sống chết. Sau đó là mấy thân hình cao lớn âm mưu đi vào, dưới sự trợ giúp của Hứa Mộ Chiều, bọn họ tránh khỏi sự bảo vệ nghiêm ngặt, lặng lẽ tập kích người hầu, thuận lợi tiến vào phòng nghiền xoáy. Cố Triệt, Vua Zombie cầm đầu cất giọng bình thản vô tình. Tao tới lấy mạng mày. Vua Zombie lướt qua anh Cố Triệt, dừng trên người Hứa Mộ Chiều. Vua Zombie hơi sừng sốt, đó là tần sắc anh chưa từng gặp qua. Cô của cuối hôm qua có vẻ hờ hững trời sinh của Vua Zombie, nhưng thân thể lại nóng bỏng, sắc xanh trong mắt như thiêu đốt. Mà hôm nay cô giống như một thi thể nằm trên sofa, hai mắt ảm đạm không ánh sáng. Mỗi chiều, Vua Zombie kêu lên, trở lại bên cạnh tôi. Thế nhưng Hứa Mỗi Chiều không có phản ứng gì. Mày đã làm gì cô ấy? Ngữ khí Cố Triệt cực kỳ lạnh, ẩn chứa sự tức giận đủ khiến bất kỳ kẻ nào không rét mà run. Máu tươi lại không ngừng từ đầu vai anh chảy ra, chất độc kỳ lạ trong dạ dày cũng theo máu tuần hoàn không ngừng toàn thân. Thần hình anh thậm chí hơi lung lay, sắc mặt trắng bệch không bình thường, khiến cho dung nhan thanh nhã sáng như ngọc càng thêm rung động lòng người. Nhưng lúc này anh dường như không hề sợ hãi, chỉ bình tĩnh nhìn Vua Zombie. Tao với cô ấy sẽ bên nhau mãi mãi. Vua Zombie nhìn sắc mặt càng ngày càng trắng xanh của thủ lĩnh loài người. Mà mày thì sẽ dùng diệt vong với loài người. Thẩm Mặc Sơ phất phất tay, vài tên zombie đứng phía sau tiến lên vây quanh Cố Triệt. Mà sau lưng Cố Triệt, Hứa Mộ Chiều lẳng lặng nằm trên sofa, vẫn mở to mắt lim lim, giống như không nghe được hiệu lệnh của Vua Zombie, không thấy thân ảnh cô đơn bất khuất sừng sững của Cố Triệt. Chương 59, tê liệt. Hứa Mộ Chiều nghiêng mặt nhìn, nhưng chỉ thấy bóng người mơ hồ di động, còn mùi máu tanh thoang thoảng. Toàn thân cô tê liệt, rất nhiều gương mặt lần lượt xuất hiện trong tầm mắt cô, bất kể là ánh sáng nóng rực hay là lạnh lùng trong trèo đều không ngừng xẹt qua trước mắt. Nhưng cô chỉ cảm thấy chết lặng, trống rỗng lạ kỳ, giống như một trong đêm bố cục đại cục đã hoàn toàn thay đổi bản thân cô và những người trước mặt thì cách xa nghìn trùng. Cô cảm giác linh hồn của mình như thoát khỏi thân thể, im lặng và bàng quang chứng kiến tất cả. Mặc kệ là Cố Triệt, đám zombie hay là Vua Zombie mà mới hôm qua cô còn tuyên thệ trung thành, đã xảy ra chuyện gì? Sao mọi chuyện lại giống như một giấc mơ? Hôm qua rõ ràng cô đã biến thành zombie, dấu răng trên đầu vai, sự hờ hững phát ra từ nội tâm, cảm xúc phần phục cuồng nhiệt tối qua với Vua Zombie rõ ràng đã xâm nhập vào cốt tủy. Vậy mà hiện tại Vua Zombie giống như một người xa lạ. Những biến hóa này bắt đầu từ lúc nào? Cô bắt đầu đau đớn, trí nhớ từng chút một từng chút một quay về. Cô lấy gạo nhỏ ra đâm vào vai anh. Đôi mắt Tuấn Mỹ vô song hiện ra vẻ khiếp sợ. Vai anh đầm đìa máu tươi như đóa hoa nở rộ. Anh ôm cô, trong mắt hiện lên nỗi đau kinh hoàng. Đúng rồi, chưa bao giờ có loại đau đớn kinh hoàng đó xuất hiện trong mắt thống lĩnh loài người. Từ giây phút đó, cô bỗng nhiên cảm thấy chết lặng, mạch máu toàn thân cũng đông lại. Ánh mắt của anh cho tới giờ vẫn luôn cao ngạo lạnh như băng. Làm sao có thể xuất hiện vẻ đau đớn như vậy? Là ai nhẫn tâm khiến anh đau đớn đến thế? Cô không nghe thấy gì, toàn thân cũng không thể động đậy. Trong cơ thể bắt đầu xuất hiện sự đau đớn, chậm rãi xâm nhập ẩn thâu vào xương cốt. Bởi vì đánh mất thính giác, xúc giác, sự đau đớn kia càng lúc càng trở nên rõ ràng, từng chút càng mãnh liệt hơn. Nhưng lúc này, cô quên cả đau đớn. Thứ duy nhất còn sót lại trong đầu là hình ảnh không một tiếng động mà cô đang nhìn chằm chằm trước mắt. Đêm đông lạnh lùng, trong phòng của Nguyên Soái, những tên zombie lão luyện nhất chậm rãi bao vây anh. Từ góc độ của cô, chỉ có thể nhìn thấy thân ảnh màu lam đậm gầy, co xe lạnh, đứng trong im không nhúc nhích. Vua zombie khoanh tay đứng ngoài vòng chiến, đôi mắt đen thẫm vô tình, nhìn chằm chằm đối thủ đã từng giang danh với mình. Mấy zombie nói vài câu gì đó, bọn họ đều nở nụ cười hèn hạ đáng khinh, mà bóng dáng màu lam đậm kia vẫn kiên cường như cũ. Nhóm zombie dùng tốc độ cực nhanh xông lên, thống lĩnh loài người đang bị trọng thương trúng kịch độc, rút cục cũng ra tay. Cuộc giao đấu đầu tiên kết thúc khi thần hình của hai gã zombie giống như diều đứt dây, bị xé rách văng ra bên ngoài, đập vào tường màu máu chảy linh láng, hẳn là xong đời. Hứa Mộ Chiều chứng kiến tất cả, ngay cả vua zombie cũng lộ ra vẻ kinh ngạc. Đúng vậy, trong lúc chúng kịch độc, lại bị một đao của cao thủ hàng đầu thú tộc mà anh ta có thể sừng sững bất khuất như gốc tùng đầy kiêu hãnh. Thế nhưng những zombie còn lại bắt được thống lĩnh loài người. Hai kẻ túm lấy cánh tay anh, hai tên còn lại đá vào đầu gối của anh. Nếu lúc này Hứa Mộ Chiều có thính giác, cô có thể nghe được tiếng xương gãy răng rắc. Thế nhưng cô không nghe được, thậm chí không thấy sắc mặt kiên cường bất khuất của Cố Triệt. Cô chỉ thấy bọn chúng đá mạnh vào chân anh, nhìn thấy thân thể thân của anh bị va chạm thật mạnh. Nhìn thân hình vốn cao ngất của anh, yếu đuối giữa gọng kìm của hai gã zombie. Cảm giác đau đớn trong lồng ngực bỗng nhiên càng thêm rõ ràng. Đó là một cơn đau buốt đến tận xương cốt, khiến cô ở trong góc phòng phải run rẩy toàn thân, khiến cô nhớ tới những ký ức từng xa xôi mà quen thuộc đó. Đúng rồi, khi Quang Ảnh Thú hợp thể cùng cô cũng có từng đau đớn như vậy, là loại đau đớn bạo liệt giống như mỗi tế bào đều nhỏ máu. Trong đầu xẹt qua những tia sáng chói lòa, vừa rực rỡ, vừa hỗn độn, hô hấp của cô bắt đầu dồn dập, tuyệt vọng vô cùng hy vọng, đồng thời trào dâng trong lòng. Lần này, gen của ai sẽ tiêu diệt ai đây? Hứa Mộ Chiều, mày không thể khuất phục, không thể chết, tuyệt đối không thể. Mặc kệ là Hứa Mộ Chiều hay là Quang Ảnh Thú cũng không thể khuất phục sự xâm nhập này. Bởi vì Cố Triệt, bởi vì anh, con người cao quý vô lực rũ đầu xuống, dòng máu tươi từ khóe miệng yên lặng chảy ra. Nếu nhân dân đế đô nhìn thấy cảnh này, chắc sẽ đau lòng đến chết. Là âm mưu và ám sát, tình yêu và phản bội đã thuận lợi xảy ra như thế, lặng yên tiến hành nơi tiền tuyến cách đế đô mấy ngàn km. Ở lều bộ chỉ huy của Nguyên Soái vĩ đại, không thể dùng súng. Bất kể loại súng không âm thanh nào cũng có thể kho khói tức súng, làm kinh động bộ phận giám sát. Cũng không có sao, bởi vì khi lẻn vào căn cứ, tất cả những dụng cụ có lưỡi sắc đều không thể tránh khỏi tia hồng ngoại trong phòng tuyến. Cho nên gió bù mi chỉ dùng tay không tấn công Nguyên Soái đang hôn mê. Một đấm lại một đấm, một gã zombie mặt lạnh nghiêm nghị đánh một quyền thật mạnh vào bụng Cố Triệt. Thân hình Cố Triệt cong lại vì đau đớn, ngửa đầu kêu lên, máu tươi phụt ra từ miệng. Dòng máu kia từ lục phủ ngũ tạng như đang truy điệu giờ phút tử vong của thống lĩnh loài người. Từng máu, từng giọt rơi tí tách trên nền đá trơn bóng. Máu tươi kích thích thị giác của vua zombie. Dù anh ta vẫn kính trọng vị nguyên soái loài người bất khuất này, vua zombie nhíu mày yêu cầu họ nhanh chóng giải quyết. không đành làm nhục Cố Nguyên Soái từng vâng danh bốn bể. Một quyền, một quyền, lại một quyền, bụng, ngực, bên hông. Mỗi một quyền đều khiến thân thể anh đau đớn thấu xương, lại phun ra máu tươi. Ngay cả zombie cũng có chút không đành lòng. Vì sao hắn còn chưa tắt thở? Vì sao mất đi ý thức mà vẫn cố gắng gượng chống đỡ? Phía sau Cố Triệt, trên sofa mà Cố Triệt và Mứa Hớp Chiều thường ngồi, dưới quyền cước, trong màn máu tươi, thân ảnh màu lam đậm mềm nhũn suy yếu đến không chịu nổi kia như đá nặng ngàn cân đè lên trái tim Hứa Mộ Chiều. Mỗi một quyền, mỗi một giọt máu tươi như những lưỡi dao li ti đâm thật sâu vào trong lòng cô. Cố Triệt, Cố Triệt ơi, nỗi đau trong thân thể không biết khi nào càng thêm mãnh liệt, khiến toàn thân cô bắt đầu run rẩy. Quá trình lột xác của cô cũng càng nhanh chóng hơn, ba loại gen thẳng thiết giao hòa, Hứa Mộ Chiều như một cánh bướm lột xác trên bờ vực sống chết. Rốt cục, nhóm zombie cũng bỏ qua phương thức giết người vô dụng này. Một gã zombie tiến lên, một tay bắt lấy mái tóc đen ngắn của Cố Triệt, tay kia đặt vào cổ anh, muốn dùng sức bóp chặt, chỉ cần dùng sức bóp chặt. Một tiếng gào két ngân va chợt vang lên, giọng nói này trong trẻo như của một cô gái, lại tràn ngập sự thống khổ tàn nát cõi lòng. Tiếng gào thét đủ để xuyên qua vách tường cách âm trong phòng, đủ để vang vọng cả căn cứ, đánh động bộ đội bảo vệ tăng cường bên ngoài, đủ để bộ đội tinh anh của Nguyên Soái xuất hiện ở nơi phát ra thanh âm, cứu viện trong vòng 5 phút. Nhóm zombie đều biến sắc, đôi mắt của vua zombie trầm xuống, bọn họ đồng thời dừng tay, nhìn về phía phát ra tiếng thét. Phía sau Cố Triệt, Hứa Mộ Chiều chậm rãi đứng lên, hai nắm tấm nắm chặt. Một dòng máu tươi đỏ đậm đến gần chuyển thành màu đen, từ khóe miêu cô liền chảy xuống. Trên khuôn mặt trắng trong như ngọc, đôi mắt đen chậm rãi ánh lên màu xanh biếc. Mà cô thì không như bất cứ ai, chỉ cúi đầu, chỉ người đang bị nhóm zombie vây quanh kia. Không ai có thể giết anh ấy. Giọng nói của cô lạnh lùng đến mức vua zombie cũng tỏ vẻ sợ hãi kinh ngạc. Cho dù ngài ấy cũng không thể. Vua zombie là vua zombie, cho dù là người gen zombie, buộc tôi phải trung thành. Vua zombie. Vua zombie nghe vậy liền biến sắc, trước đôi mắt phức tạp nhìn cô, đột ngột lắc mình tiến lên. Thế nhưng đã chậm, Hứa Mộ Chiều đã sử dụng tốc độ nhanh gấp mấy lần ngày thường, xuất hiện giữa đám zombie lão luyện. Rầm rầm, không biết có bao nhiêu cú đấm đã giáng xuống, ba gã zombie không kịp rên lên một tiếng đã bay thẳng ra ngoài, ngã vật xuống đất, hai mắt nhắm nghiền, không biết sống chết. Mà khi cô nâng tay nhanh chóng tiếp được thân hình cao lớn suy yếu kia, Cố Triệt, anh thật khờ. Cô ôm anh, dịu dàng không coi dai ra gì, ghé vào tai anh nói nhỏ, nếu không có anh, loài người biết phải làm sao. Để em chết thay đi, cô nhẹ giọng nói, để em vì anh mà chết. Để anh yên lặng cầm tay em, sau khi anh trọng thương vẫn mang biểu tình kinh ngạc đau đớn. Để anh ở bên cạnh em không bao giờ rời đi. Cô nhẹ nhàng đưa tay anh lên sofa. Cố đứng lên, đôi mắt xanh biếc quỷ mị, đôi cánh lớn màu đỏ cũng xài rộng ra. Vua zombie cũng trầm mặc đứng yên. Thẩm Mặc Sơ, cô gằn từng chữ một, từ nay về sau chúng ta đoạn ơn nghĩa tuyệt. Đôi mắt vua zombie xám xịt, thân hình run lên nhẹ nhẹ. Thế nhưng anh mau chóng ngẩng đầu, đôi mắt đỏ lạnh lẽo. Zombie phản bội, giết. Không có súng, không có dao, cuộc chiến vật lộn nguyên thủy nhất được triển khai trong căn phòng nhỏ hẹp. Đây là cuộc chiến đấu giữa zombie và thống lĩnh thú tộc, cũng là cuộc chiến giữa loại gen bí ẩn. Sức mạnh khủng khiếp tràn ngập cả phòng. Cho dù ngoài hành lang đã có cảnh vệ vội vàng chạy tới, cũng bị loại sức mạnh này chấn động phải lùi lại mấy bước, miệng phun máu tươi. Đây là trận đấu liều chết mà Hứa Mộ Chiều chưa bao giờ trải qua sau khi dung hợp gen. Cô càng mạnh và nhanh hơn trước, bóng lưng vua zombie trước đây không thể với tới, hiện tay đã thành đối thủ ngang sức ngang tài. Thế nhưng việc dung hợp gen là sao có thể hoàn thành trong một sớm một chiều? Hứa Mộ Chiều trước đây ngủ say trăm năm mới có được sức chiến đấu đứng đầu thú tộc, mà giờ phút này chỉ trong mấy giờ ngắn ngủi, căn bản không đủ để cô hoàn thành thích ứng, nắm giữ sức mạnh. Cô chỉ biết dựa vào sơn tức ngạn bừng bừng và tinh thần một lòng chịu chết để giao đấu với vua zombie. Rốt cục, sau mấy hiệp, cô ngã vật xuống đất, mà vua zombie cũng bị thương văng ra. Cánh tay trái của anh đã không thể nâng lên, dưới bụng máu tươi đầm đìa. Hứa Mộ Triều nằm trên mặt đất dưới chân Cố Triệt cũng đã không thể nhúc nhích. Vốn Mỹ bị Cố Triệt đánh trúng, còn không chịu được, cơ thể thống khổ như bị tra tấn còn đi giao đấu với vua zombie thì chẳng khác nào tự hại mình. Vì thế, cô rốt cuộc bị vua zombie đánh gãy xương cốt tứ chi, ngay cả cánh cũng không thể nâng lên, toàn thân đầm đìa máu tươi, nằm trên mặt đất. Vì sao cô lại phản bội tôi, Hứa Mộ Triều? Vua zombie tới gần, từ bên trên nhìn xuống, một bàn tay bắt lấy cổ cô, nhấc thân thể vô lực của cô lên. Ngày hôm qua, không phải chúng ta đã rất thỏa mãn sao? Anh để sát mặt vào cô và mình. Em đã quên, chúng ta đã nói, ngày ngày đêm đêm, sẽ không bao giờ xa cách lần nữa sao? Thầm mặc, sơ. Cô dùng chút sức lực còn lại nhẹ nhàng nói. Không có gì là không thể chiến thắng, cho dù là gen xâm nhập vào tận máu thịt xương cốt, anh đã quên sao? Vua zombie nghe vậy bỗng nhiên bật cười ha ha. Đó là Thẩm Mặc Sơ của ngày xưa, anh lạnh lùng nói. Mà giờ phút này không còn Thẩm Mặc Sơ, chỉ còn vua zombie. Vua zombie vĩnh viễn không thể quay đầu lại, vĩnh viễn không thể thoát khỏi lời nguyền của gen. Ngoài hành lang đã vang lên tiếng bước chân dày đặc, tiếng cảnh báo trong mắt vang vọng khắp cả căn cứ. Nhưng vua zombie lại không hề sợ hãi, thiên quân vạn mã anh cũng có thể vào như chỗ không người. Anh nhìn Hứa Mộ Triều chằm chằm, hai tròng mắt trầm tĩnh nơi khác thường. Chặt đầu hắn, tôi sẽ tha thứ cho em, nếu không. Tay anh chặt siết chặt, tôi sẽ chậm rãi tra tấn em, giết em. Hứa Mộ Triều nhìn anh, bỗng nhiên nở nụ cười thản nhiên và suy yếu. Chậm rãi chết, chậm rãi tra tấn. Cảnh vệ sắp tới rồi, anh có thể được cứu. Ánh sáng cuối cùng trong mắt vua zombie lặng lẽ tắt hẳn. Tôi sẽ thanh toán cho em. Chương 60, Đại Lục Ngủ Say. Đèn pha soi sáng từ ngoài cửa sổ chiếu vào, cực kỳ lóa mắt. Trong màn đêm mờ ảo, máy bay trực thăng chiến đấu có vũ trang điên cuồng bay quanh tòa nhà, mà Hứa Mộ Triều gần như hôn mê, cũng có thể nghe thấy âm thanh vang dội kinh hoàng trên mặt đất. Vô số binh sĩ không cần mệnh lệnh, vội vàng chạy thục vạng tới tòa nhà tập kết, hoảng hốt lo sợ như vậy chỉ vì một người. Loài người không thể mất đi người đó, Hứa Mộ Triều cũng không thể mất đi người đó. Ý thức đã rời đi, cánh tay bóp chặt, cổ kia vẫn lạnh giá cứng rắn như cũ. Hứa Mộ Triều lại không hề để ý, chậm rãi dùn một chút sức lực cuối cùng quay đầu lại, quay đầu nhìn người đang hôn mê bất tỉnh nằm trên sofa kia. Mà vua zombie nhìn chằm chằm vào thiếu nữ trong tay, chỉ cần hơi dùng sức, cô sẽ tắt thở, từ nay không có thể ngỗ ngực trái lời mình nữa. Mái tóc dài rối tung tán loạn, khiến khuôn mặt trơn bóng như xưa, càng thêm trắng bạch yếu ớt. Hô hấp của cô dồn dập mà mệt mỏi, dường như có thể tắt thở bất kỳ lúc nào. Mà cơ thể mảnh khảnh của cô giống như một con rối vật vờ trong tay Thẩm Mặc Sơ. Chắc hẳn là rất đau, làm sao có thể không đau khi tứ chi bị bẻ gãy, ngũ tạng bị tổn thương nặng. Nhưng sao cô có thể mỉm cười, đôi mắt xanh không hề trong suốt, chậm rãi nhìn về phía người đàn ông khác. Đó là nụ cười sẵn lòng chịu chết. Nụ cười đó khiến lòng vua zombie bứt rứt rối bời. Giết cô ta đi, giết cô ta, từ nay sẽ không còn cảm giác bứt rứt này nữa. Trong khoảnh khắc này, Hứa Mộ Triều đã rời đột nhiên chấn động. Cô không tin nổi nhìn chằm chằm vào bóng dáng bật dậy đằng sau. Vua zombie cũng nhận thấy hơi thở đó, nhưng không kịp, hoàn toàn không kịp. Một cú đánh mạnh như búa tạ hung hăng đập vào lưng anh. Với bản lĩnh chưa từng thất bại của vua zombie, cũng đau đến mức phải buông Hứa Mộ Triều ra, lùi ra mấy bước tự bảo vệ mình. Thẩm Mặc Sơ kinh hoàng ngẩng đầu lên nhìn kẻ tấn công, mà thân thể Hứa Mộ Triều cũng rơi thẳng xuống đất, rơi vào một vòng tay lạnh lẽo đến cùng cực. Cố Triệt cúi đầu, hai mắt đầy tơ máu, nhìn cô chăm chú, hơi thở rời rạc chỉ thốt ra bốn chữ đơn giản nhất: có tôi ở đây. Mộ Triều đừng sợ, có tôi ở đây, em không sợ chết. Thân thể anh đột ngột sụp xuống, một cánh tay ôm chặt lấy cô, bỗng buông thõng. Dầm, hai người đồng thời ngã lăn trên mặt đất, hai mắt anh nhắm nghiền, sắc mặt không hề có chút sắc máu nào mà cô lại nằm trong lòng của anh. Đầu kề sát ngực anh, tay anh vẫn khoác lên hông cô như thể không nỡ buông ra. Cứ Mộ Triều nằm trong lòng anh, chỉ có thể ngẩn ngơ nghiêng mặt nhìn anh, nhìn khuôn mặt tĩnh lặng như thể ngủ say của anh. Trong nháy mắt này, sống hay chết, chủng tộc hay sự trung thành, tất cả đều tan biến hết. Chỉ có bàn tay cứng nhắc không thể nhúc nhích của cô, năm ngón tay cong lại nhẹ nhàng chạm vào anh. Tiếng động ầm ĩ xung quanh vẫn tiếp diễn, đám cảnh vệ xông vào, giữ đống xác chết đầy đất. Vua zombie rút cục cũng lỡ mất cơ hội cuối cùng, đành phải bất giác dĩ rời đi, không thấy tung tích đâu nữa. Hứa Độ Triều được người nào đó ôm đặt sang một bên, mở mắt trừng trừng nhìn những ngón tay chạm vào nhau bị tách ra. Không kịp đưa đến phòng bệnh, bác sĩ hàng đầu 50 tuổi xử lý vết thương cho Cố Triệt ngay tại bằng chỗ mức độ nhanh nhất. Không ai lo lắng cho Hứa Mộ Triều cũng đang bị thương nặng, bao gồm cả chính bản thân cô. Cô thoi thóp nhìn anh như thể ngủ say, cô chỉ bị thương ngoài xương thịt, còn anh. Cửa đột ngột bị đẩy ra, Quan Duy Lăng vọt vào, vẻ mặt đầy lo lắng. Lúc lướt qua Hứa Mộ Triều, ánh mắt anh ta chỉ hơi ngừng lại, rồi lập tức lao tới trước giường Cố Triệt đang được cấp cứu. Thân thể đầy máu me đầm đìa kích thích thị giác của Quan Duy Lăng, anh bỗng dây người như con rối. Bịch một tiếng, quỳ chuối trước giường Nguyên Soái. Một lát sau, tiếng khóc kìm nén trào ra từ yết hầu của anh. Nguyên Soái, Nguyên Soái! Đám người không có nhiệm vụ đều bị đuổi ra ngoài, trong phòng chỉ còn lại bác sĩ, Quan Duy Lăng và Hứa Mộ Triều. Người hầu hôn mê một lúc lâu trên mặt đất, lúc này tỉnh lại, vùng vẫy ngồi dậy. Anh ta chỉ sửng sốt qua một giây, run rẩy nâng người lên, căng thẳng nhìn Nguyên Soái trên giường bệnh. Bỗng nhiên anh ta quay đầu, hung dữ liếc xéo Hứa Mộ Triều. Vết thương của Nguyên Soái rốt cuộc là như thế nào? Quan Dinh Lăng trầm giọng quát lên. Anh ta phẫn nộ nhìn về phía người hầu. Sao lại bị tấn công? Cậu ta người hầu thân cận, vì sao không ấn hệ thống báo động? Người hầu vẫn luôn bình tĩnh trầm ổn, chảy hai hàng nước mắt. Không kịp, không kịp, anh ta lẩm bẩm nói. Bọn chúng có chuẩn bị mới đến, tôi vừa kịp báo động đã bị ngắt mất rồi. Bác sĩ căng thẳng băng bó các loại chất dinh dưỡng và hoạt hóa thuốc men cao cấp để duy trì sự sống được đưa vào thân thể cơ thể anh liên tục không ngừng. Mà bác sĩ hàng đầu nhẹ nhàng dùng tay không ấn lên thân thể Nguyên Soái. Sau khi bắt mạch xong, đều nhìn nhũn ngã xuống đất. Bác sĩ hàng đầu tiếp tục thiện lương, đức cao vọng trọng, bắt đầu không để ý đến hình tượng hào khóc tê thảm. Quan Dinh Lăng sợ đến ngây người, kéo áo ông ta. Ông khóc cái gì? Ông khóc cái gì? Bác sĩ hàng đầu nhìn Nguyên Soái trưởng thành, bác sĩ hàng đầu tuổi già sức yếu, bỗng nhiên đẩy Quan Duy Lăng ra, chảy nước mắt bò đến trước giường Nguyên Soái, khóc nấc lên. Nguyên Soái, Nguyên Soái của tôi ơi, chúng độc thì có sao đâu, bị thương nặng thì có sao đâu, với thể chất của ngài, thuộc hạ đều có thể cứu được ngài. Thế nhưng Nguyên Soái, rõ ràng chúng độc, thần kinh bị tê liệt, vì sao ngài còn ép cơ thể mình dùng sức mạnh? Hiện giờ chất độc đã vào hệ thần kinh, có thể không tỉnh lại được nữa. Ngài muốn thuộc hạ phải làm sao đây, Nguyên Soái? Quan Duy Lăng, Hứa Mộ Triều, người hầu và các bác sĩ khác, tất cả đều im lặng, chỉ có tiếng khóc khàn khàn thê tâm liệt phế của ông lão tóc bạc vang vọng khắp phòng. Tại sao? Nói cho tôi biết, tại sao? Quan Duy Lăng bỗng nhiên vọt tới trước mặt Hứa Mộ Triều, hai mắt đỏ ngầu, dùng một tay xách cô từ dưới mặt đất lên. Tại sao cô lại ở đây? Tại sao zombie có thể vào được căn cứ? Tại sao Nguyên Soái lại bị trúng độc? Nhưng Hứa Mộ Triều hoàn toàn không nghe thấy. Cô nhìn chằm chằm vào Cố Triệt, sắc mặt trắng như tờ giấy, máu tươi không ngừng từ thân thể cô chảy xuống, cũng nhuộm đỏ bàn tay Quan Duy Lăng. Anh ta cắn răng, tay kia bỗng rút súng ra, nhắm ngay vào trán cô. Kẻ phản bội phải không? Anh ta lạnh lùng nói, cô là phe phản bội phải không? Dừng tay! Một tiếng gầm bỗng nhiên vang lên. Quan Chi Long quay đầu lại thấy vẻ mặt bí thường của người hầu. Anh ta đang dí súng lên đầu mình. Là tôi tất trách, bị zombie hạ độc trong thức ăn, lại không thể báo động kịp thời, tôi có tội. Người hầu kiên quyết nói, ánh mắt của anh ta chuyển lên người Hứa Bội Chiều, hận ý tràn ngập đôi mắt, giọng điệu lại đau đớn, vô bờ. Hứa Bội Chiều, cho dù nguyên soái có thể tỉnh lại hay không, bây giờ chỉ có cô mới có thể bảo vệ ngài ấy. Tất cả tội lỗi, hãy để tôi gánh chịu. Anh ta nói với Quan Di Lăng, xin hãy giải thích tội của tôi với bộ phận tư pháp. Dầm, người hầu ngã bịch xuống đất. Trong phòng im lặng như tờ, bàn tay cầm súng của Quan Di Lăng chậm rãi buông xuống. Ông bác sĩ ngừng khóc, kinh ngạc nhìn xác chết trên mặt đất. Không ai nói được lời nào, trong lòng mỗi người chỉ có một tuyệt vọng. Trời sáng rồi lại tối, bão tuyết không ngừng, bóng đêm âm u, nhưng toàn bộ đại lục đã thay đổi hoàn toàn. Tin tức nguyên soái bị thương nặng được hai người quan tạ giấu kín, nhưng tại chiến trường, kẻ địch đã bắt đầu phát tán tin nguyên soái đã chết, khiến lòng quân rung chuyển. Những mối quan hệ trên toàn đại lục cũng trở nên nhạy cảm. Đế đô không còn là lựa chọn an toàn nhất nữa. Những bác sĩ ưu tú nhất nước được bí mật triệu vào căn cứ. Những khớp xương vừa mới nối xong, mặc dù khỏi tốc độ nhanh chưa từng có, tuy mỗi lần khẽ di chuyển vẫn đau nhức đến tận xương tủy, nhưng Hứa Mộ Chiều không thể nào ngồi yên trong căn phòng khiến cô ngạt thở này. Cô ngồi xe lăn đẩy tự động, trượt đi trong mục đích, trên mặt đất đầy tuyết, lướt qua tòa nhà của Cố Triệt, lướt qua ký túc xá sĩ quan, lướt qua trạm gác Lăng Yên. Người ở căn cứ càng ngày càng nhiều, nhưng càng ngày càng yên tĩnh, mặt ai cũng cứng đờ, có người còn đỏ mắt, lệ nóng rừng ròng. Bọn họ đều là những người trung thành với Cố Triệt nhất, mà hiện giờ sự trung thành của bọn họ không biết gửi gắm vào đâu. Không biết bắt đầu từ lúc nào, khi gặp nhau, bọn họ sẽ thấp giọng nói với nhau một câu. Nghiên khoái, thân thể an khang. Những quân nhân kiên cường thô lỗ nhất này cũng bắt đầu tin tưởng vào sức mạnh của lời cầu nguyện. Mà khi Thôi Tư Lệnh trở về từ tiền tuyến, gặp Hứa Mỗi Chiều ngơ ngác ngồi trên mặt đất đầy tuyết, thì chỉ lặng lặng nói, nguyên soái thân thể an khang. Hứa Mỗi Chiều yên lặng. Thôi Tư Lệnh nhìn cô, dùng giọng điệu cổ bề trên dịu dàng an ủi, tiểu Hứa đừng lo lắng quá, nguyên soái nhất định sẽ tỉnh lại. Hứa Mỗi Chiều lắc đầu, ông không biết tình trạng của nguyên soái ư? Bác sĩ hàng đầu cũng nói hy vọng tỉnh lại là rất xa vời. Thôi Tư Lệnh vẫn nở nụ cười, từ khi nguyên soái nắm quyền quân tới nay, tôi luôn hiểu một đạo lý, mà đạo lý này sẽ không bao giờ mất đi hiệu lực. Gì cơ? Bất cứ lúc nào cũng phải tin vào nguyên soái. Ánh mắt của Thôi Tư Lệnh kiên nghị, mơ hồ ngấn lệ. Cho nên mỗi chiều, nguyên soái thân thể an khang. Nguyên soái thân thể an khang. Bóng sáng của Thôi Tư Lệnh đã xa dần. Hứa Mộ Chiều kinh ngạc nhìn mặt đất đầy tuyết. Một ngày một đêm với cô là một khoảng không hoàn toàn chết lặng. Mọi người hối hả ngược xuôi khóc lóc rơi nước mắt, chỉ riêng mình cô mà mịt không biết đâu là bến bờ, chỉ cảm thấy trời đất u ám, khắp nơi đều là màu trắng xám khiến người ta gai mắt. Ký ức cứ như con mối từng chút một cắn nuốt trái tim cô. Đôi mắt như bóng đêm của Thẩm Mặc Sơ, một đêm trầm luân của hai người cuốn lấy nhau, cái nắm tay tĩnh lặng mà mừng rỡ của Cố Triệt. Cô dùng đao đâm vào ngực anh. Thì ra Thẩm Mặc Sơ đã xuống địa ngục mà cô cũng không chạy thoát nổi. Thế nhưng Cố Triệt, sao anh có thể cùng đi? Tôi và Thẩm Mặc Sơ đều là những thân thể mục rỗng trăm năm, nhưng còn anh là vua của loài người, hy vọng của loài người kia mà. Hình ảnh ngào khóc của vị bác sĩ hàng đầu giống như bàn ủi, nung đỏ mắt cô, không ngừng lặp đi lặp lại trước mặt, mà lời nói của anh càng giống như một con dao găm sắc bén, liên tiếp tùng xẻo trái tim cô. Không ai biết vì sao nguyên soái lại sử dụng sức mạnh dưới tình huống thần kinh bị tê liệt, chỉ cô lặng im cất giữ bí mật này, không thể nói. Bởi vì anh nói, có tôi ở đây. Cho nên, cho dù thân thể rách mướt, cô dù máu gần như đã cạn, cho dù hệ thần kinh bị tê liệt đến mức hôn mê, anh vẫn tỉnh lại ở khoảnh khắc cô suýt chết. Khoảnh khắc đó đều là lúc đẩy vua loài người thức tỉnh. Có lẽ là trực giác mà thôi, quân đội quốc gia Giang Sơn đều ném sang một bên để cứu cô. Sau đó chìm sâu vào giấc ngủ, chỉ lại cho cô một cái nắm tay kiên định dịu dàng, nói cho cô biết tấm chân tình tĩnh lặng mà trúc chắc của anh. Hứa Mỗi Chiều nâng tay lên, chậm rãi ôm mặt mình. Dưới màn trời mờ mịt, trong màn tuyết lạnh lẽo, vô số người qua lại như con thoi, vô số sắc mặt đau xót. Khi lướt qua người tòa nhà dưới Nguyên Soái, bọn họ vô cùng kinh ngạc nhìn thấy một nữ bán thú mắt xanh cánh đỏ, ôm mặt mình, khóc nức khóc lờ, giống như một đứa trẻ. Chương 61: Liên quan đến lợi ích. Đế đô, dưới cơn bão tuyết ngập trời, một chiếc ô tô tầm thường chậm rãi đi tới đỉnh núi phía xa. Xe vừa mới đậu ở trước tòa nghị sự, một người trung niên mặc đồ tây nhảy xuống xe, kéo thấp chiếc vành nón tròn, vội vã đi vào. Tại một căn phòng trên tầng 3, Tạ Mẫn Hồng đang gọi video call với một người. Nhìn người ấy ngớ tới anh ta, lập tức cắt đứt cuộc gọi. Người đó tiến đến bên tai anh ta, nhẹ giọng nói vài câu, lại lấy ra một xấp tài liệu trong ngực ra, cung kính đưa cho anh. Tạ Mẫn Hồng lật dở tài liệu, sắc mặt nặng nề, xoay người đi vào trong. Vừa mới vào phòng, anh lại sửng sốt. Ánh mặt trời chiếu sáng chiếc giường trắng tinh sạch sẽ của Nguyên Soái, mà cô thì tựa trên mép giường, gối đầu lên tay ngủ giống như một người con gái bình thường. Lúc này, cô chậm rãi ngẩng đầu dậy, ánh mắt vô cùng tỉnh táo. Trong giây phút này, anh đột nhiên ước mình có thể mang đến cho cô chút tin tức tốt. Thế nhưng đã xác nhận quý tộc phía đông đồng lòng ủng hộ Tiếu Lượng Từ Tiếu gia làm nguyên soái mới. Đây là tài liệu cơ bản của anh ta. Một lát sau, Hứa Mộ Triều gặp tài liệu lại, không thể tin nổi nhìn Tạ Mẫn Hồng. Cái trò gì đây? Tiếu Lượng Từ này hoàn toàn không biết đánh đấm gì cả. Tạ Mẫn Hồng gật đầu. Những năm gần đây, chức vị của nguyên soái tuy rằng là chức trong quân đội, nhưng vẫn được ngầm thừa nhận là người thống trị tối cao của đế quốc. Dưới tình thế chiến tranh nổ ra, ưu tiên quân quyền, bọn họ muốn chiếm đoạt quân quyền không chỉ vì chiến tranh. Về phần tiền tuyến, có lẽ bọn họ cảm thấy có Thôi Tư lệnh chống đỡ là được rồi. Một lũ vô liêm sỉ, lúc này không nghĩ tới chiến tranh thế nào, đã vội vàng tranh giành quyền lực. Nếu như người máy đánh tới đế đô, để xem nguyên soái của bọn chúng làm ăn như thế nào. Tạ Mẫn Hồng lắc đầu cười khổ. Trả giá bằng sự thất bại của một cuộc chiến để đổi lấy sự thay đổi quyền lực, trong mắt chính khách đại khái vẫn hết sức có lời. Hứa Mộ Triều lắc đầu. Nếu như cái giá trả là loài người bị tiêu diệt thì sao? Tạ Mẫn Hồng thở dài. Hứa Mộ Triều cũng yên lặng một lúc rồi hỏi. Thái độ của Cố gia như thế nào? Tạ Mẫn Hồng lắc đầu. Vẫn chưa có động tĩnh gì. Hy vọng bọn họ đừng buông tay. Tạ Mẫn Hồng liếc nhìn cô. Không ngờ cô lại bảo vệ nguyên soái đến vậy. Hứa Mộ Triều cũng không ngẩng đầu lên, cầm tay Cố Triệt. Có gì mà không thể chứ? Mộ Đạt nói đúng, tình yêu của Hứa Mộ Triều phải oanh oanh liệt liệt. Cái nắm tay kia, cô cảm thấy cả đời này mình cũng không quên được. Dù cả thế giới đều biết Hứa Mộ Triều cô yêu mến Cố Triệt thì có sao đâu. Tạ Mẫn Hồng sửng sốt một chút, nở nụ cười. Thật ra tôi vẫn không thích cô lắm. Cô đã từng là con người, lại luôn đứng đầu ở lập trường thú tộc. Hơn nữa, cô ở bên nguyên soái, thật ra cũng chẳng xứng đôi mấy. Hứa Mộ Triều cũng cười. Tôi cũng không thích anh, tâm tư quá sâu xa. Lần này Cố Triệt gặp nạn, tôi sợ rằng người đầu tiên phản bội anh ấy là anh. Không ngờ anh lại đứng ra gánh vác tất cả mọi chuyện. Về phần xứng đôi hay không, không phải do anh định đoạt. Tạ Mẫn Hồng cười ha ha. Tiền nguyên soái để tôi ở bên nguyên soái là vì muốn tôi thay nguyên soái ngăn chặn những chuyện đáng ghê tởm. Không chút mưu trí thì tôi làm được gì? Anh liếc mắt nhìn Cố Triệt nói. Thật ra nguyên soái cực kỳ không thích giao tiếp với chính khách, ngài ấy chỉ có hứng thú với quân sự. Nhưng vì đế quốc, vì Cố thị, ngài không thể để lộ ra điều đó. Anh đưa tay về phía Hứa Mộ Triều. Đây là cái bắt tay đầu tiên của họ sau nhiều ngày quen biết. Chúc nguyên soái thân thể an khang. Tạ Mẫn Hồng vội vã rời khỏi dinh thự nguyên soái, Hứa Mộ Chiêu đứng trước cửa sổ, nhìn bóng dáng vội vã lên xe trong cơn mưa tuyết của anh, bỗng nhiên cảm thấy những tâm phúc của Cố Triệt thật là đều đáng thương. Quân bộ bị ép phải tuyên bố thông báo chứng thực rằng Nguyên Soái là kẻ địch hãm hại, cũng kêu gọi toàn quân sĩ báo thù cho Nguyên Soái. Điều này chắc chắn sẽ cổ vũ sĩ khí trong thời gian ngắn. Tuy nhiên, quân đội thiếu đi Cố Triệt nhanh chóng bộc lộ nhược điểm. Tất cả mọi người đều băn khoăn, không có Cố Nguyên Soái, chúng ta có thể thắng nổi không? Thế là chiến thắng ít dần mà thất bại lại càng nhiều thêm. Ngay tại thời điểm này, đám chính khách sau màn bắt đầu tranh luận không ngớt. Đế quốc không cần người thống trị ngủ say, quý tộc phía đông kêu gào, nhưng Thôi Tư Lệnh đại biểu cho quân đội lại cương quyết chống lại việc thay đổi Nguyên Soái. Bởi vậy bọn họ chưa thể hành động thiếu suy nghĩ. Mà ở đế đô, tuy rằng rất nhiều quan chức từng được Cố Triệt đích thân đề bạt, nhưng hoàn cảnh hôm nay Cố Triệt ngủ say vĩnh viễn không tỉnh lại, những người này có lẽ cũng bắt đầu tìm kiếm lối thoát cho mình. Đương nhiên vẫn còn một nhóm người như giống như Hứa Mộ Chiều và Tạ Mẫn Hồng trung thành và tận tâm bảo vệ Cố Triệt. Nhưng tuyển tuyến bất ổn, đế đô dùng chuyển, bọn họ có thể làm được gì? Dù bọn họ có thể giữ vững quyền lực cho Cố Triệt, nhưng Nguyên Soái đã bất tỉnh thì biết sử dụng quyền lực như thế nào đây? Hứa Mộ Chiều cúi đầu thản nhiên nhìn Cố Triệt mỉm cười. Ê, anh định ngủ mãi không tỉnh lại đấy à? Cô đi qua nắm chặt tay anh. Có lẽ vì truyền dịch liên tục nên dù nằm trong căn phòng ấm áp, tay anh vẫn lạnh lẽo. Vết thương trên cơ thể đã lành hết rồi, nhưng hệ thần kinh bị tổn thương lại không có cách nào chữa trị bằng phương pháp y học. Có lẽ cũng là chuyện tốt. Bác sĩ hàng đầu đã từng an ủi cô, ngài Nguyên Soái đã bận rộn mệt mỏi quá nhiều, hiện giờ coi như ngài ấy có cơ hội nghỉ ngơi. Đợi đến lúc ngài ấy tỉnh lại, cơ thể sẽ được nghỉ ngơi đầy đủ, chắc chắn sẽ còn mạnh hơn trước đây nữa. Chậc chậc, không ngờ có ngày đường đường là Nguyên Soái mà cần em ủ ấm tay cho. Cô nắm tay anh nhẹ nhàng vuốt ve. Mấy ngày nay cô không biết đã nhìn đôi tay này bao nhiêu lần. Tuy rằng người anh cao gầy, nhưng tay anh lại rất lớn, thon dài trắng nõn. Cái ngày Minh Huy đánh lén anh, đã dùng đôi tay này đã giết chết hơn 10 người máy đẳng cấp trong chớp nhoáng, mà cũng chính đôi tay này ôm cô trên đường trở về. Cô lại nghĩ tới dáng vẻ của anh chủ động cầm tay cô, dáng vẻ giả bộ rất ngầu, thật ra trong lòng anh có lẽ cũng rất căng thẳng. Thật là ngây thơ, cô cúi đầu ghé sát vào tai anh mắng, cầm tay mà căng thẳng cứ như kiểu kiểm duyệt ba quân. Anh hiển nhiên không có phản ứng gì, khuôn mặt tái nhợt, hàng mi dày mềm mại khiến cô muốn chạm vào, sống mũi cao thẳng thanh tú, đôi môi khẽ mím, nhìn giữa biết là người cố chấp kiêu ngạo. Trước kia sao cô lại ngốc nghếch tới mức cúng bái anh ta như vị thần nhỉ? Cái tên này thực ra luôn cần người khác chủ động tới gần. Cô không nhịn được khẽ nở nụ cười. Mau mau tỉnh nhé. Cô cúi đầu nhẹ nhàng hôn lên mặt anh ta. Em cũng không biết mình có thể gánh vác được bao lâu. Em biết con người anh rồi đấy, tương đối gió chiều nào che chiều đấy. Nếu anh không tỉnh, em nương nhờ Nguyên Soái mới thì anh lỗ to đấy. Vài ngày trôi qua, tình thế vẫn nghiêm trọng như cũ. Dinh Dự Tố gia lại đón thêm một vị khách không ngờ tới. Tiếng bước chân của cô như thể bình hoa đập trên mặt đất, trong trẻo mà hỗn loạn, vọt thẳng vào phòng của Cố Triệt. Hai vã cảnh vệ sớm đã dí súng vào huyệt thái xương của cô, theo cô cả quãng đường tới đây. Hứa Mộ Chiều khoát tay, bảo cảnh vệ lui ra. Cô ấy tiểu tụy như chưa hề chợp mắt. Bông hoa của đế đô từng tươi sáng xinh đẹp động lòng người, lúc này lại ngẩn ngơ đau buồn, lảo đảo gục trước giường Cố Triệt. Nguyên Soái! Quỳ gối trước giường, cô gái khóc không thành tiếng. Mà sau lưng cô, Hứa Mộ Chiều quay đầu nhìn ánh mặt trời mọc manh ngoài cửa sổ, hít sâu vài hơi. Một lát sau, Cố Linh đứng dậy, cô lấy chạm trang điểm, tuy rằng vẫn còn vệt nước mắt, nhưng gương mặt đã khôi phục vẻ lạnh lùng cao ngạo. Tôi đi đây, cô ấy nói. Hứa Mộ Chiều ngăn cản cô. Cô biết chúng tôi đang chờ đợi điều gì? Cố Linh ngước mắt nhìn Hứa Mộ Chiều, yên lặng một lúc rồi nói. Vừa nãy chỉ là tâm tình riêng của mình tôi, không đại biểu cho lập trường của Cố thị, xin đừng suy đoán bừa bãi. Nếu như cô không nói thì tôi đánh cho cô nói. Hứa Mộ Triều bình thản nói. Cố Linh liếc nhìn cô. Cô trở nên lưu manh như thế từ lúc nào vậy? Hứa Mộ Triều cười cười. Ở đế đô phồn vinh này lưu manh mới hữu dụng. Cố Linh cũng cười cười, nhưng nụ cười cay đắng đó khiến lòng Hứa Mộ Triều trầm xuống. Cô ấy nói. Nếu như tôi bị ép buộc thì nói ra những thứ râu ria này cũng không coi là phản bội. Cô ấy nhìn Hứa Mộ Triều gằn từng chữ. Cố thị sẽ đề cử nguyên soái mới, Cố Tích. Tuy rằng đã ngờ tới khả năng này, Hứa Mộ Triều vẫn nổi giận. Nguyên soái cống hiến cho Cố thị nhiều như vậy, bây giờ các người lại muốn vứt bỏ, là vứt bỏ sao? Cố Linh lắc đầu. Cố Triệt là nhân vật tài hiếm gặp, mà người thống trị toàn Mỹ, nhưng người như vậy chỉ có thể gặp mà không thể cầu. Lần này anh ấy bỗng nhiên gặp nạn, gia tộc cũng rất kinh hoàng. Nhưng nếu gia tộc vẫn còn không có hành động gì, e rằng không đảm bảo được quyền thống trị của Cố thị ở đại lục. Có thể gia tộc vẫn muốn chờ thêm một chút, nhưng thêm vài ngày nữa, nếu như Cố Triệt vẫn chưa tỉnh lại, người mới sẽ được đề cử với đế đô. Nói xong những lời này, cô ấy xoay người rời đi. Cô cố ý đến đây để nói cho tôi điều này ư? Hứa Mộ Triều đột nhiên hỏi. Thái độ của gia tộc. Cố Linh không trả lời, cũng không quay đầu lại, chỉ lặng lặng nói. Hứa Mộ Triều, làm ơn hãy bảo vệ nguyên soái thật chu đáo. Tạ Mẫn Hồng nhanh chóng nhận được tin tức, 10 tâm phúc của Cố Triệt lập tức tập trung ở dinh dự Cố gia, bàn bạc đối sách tiếp theo. Một tâm phúc nói. Hiện nay quá nửa quan chức vẫn ủng hộ nguyên soái, nhưng mà hiện giờ Cố thị, quý tộc phía đông đều dục dịch ngóc đầu dậy, thế lực xem như ngang bằng chúng ta. Một tâm khúc khác nói. Tạ đại nhân, Hứa thiếu tướng, tôi tuyệt đối trung thành với nguyên soái, nhưng hiện giờ không biết ngày nào nguyên soái mới tỉnh lại, cho dù chúng ta ra sức ủng hộ cũng không có cách nào chống lại bọn họ. Ông ta nghiến răng. Chỉ có chúng ta lo cho chiến tranh tiền tuyến, còn bọn họ thì chẳng thèm quan tâm. Tất cả mọi người đều yên lặng, mặc dù quân đội ủng hộ, nhưng chỉ một lập trường. Cho dù đối đô tuyển nguyên soái mới, thì liệu quân đội có thể phản đối bằng cách tham chiến ư? Quân đội một thời từng có ý chí của mình, bởi vì thống soái của họ là Cố Triệt. Nhưng hiện giờ, chẳng lẽ những chính khách này còn không nhân cơ hội quân đội suy yếu để tiện bề chi phối? Những người đang ngồi ở đây là những người có chức giữ chức vụ chính trị, có người thoạt nhìn chỉ là người bình thường, nhưng Hứa Mộ Triều biết quyền lực của người này đủ để đế đô rung động. Vậy chúng ta chỉ quan tâm đến chiến tranh là được. Hứa Mộ Triều đột ngột mở lời, tất cả mọi người đều nhìn cô, chỉ quan tâm đến chiến tranh. Vì sao chúng ta không để cho Cố thị và quý tộc phía đông có hai chó sặc cắn nhau? Giờ đến khi bọn họ cùng chịu thua thiệt, có lẽ nguyên soái cũng đã tỉnh. Giọng nói của Hứa Mộ Triều tràn ngập lòng tin. Mọi người ngạc nhiên nhìn cô. Tạ Mẫn Hồng nở nụ cười. Thật ra tôi cũng nghĩ như vậy. Người của chúng ta chia làm hai phe, một phe ủng hộ Cố thị, một phe ủng hộ quý tộc phía đông, phải giành được toàn bộ sự tín nhiệm của bọn chúng, tiết lộ người được bọn chúng đề cử cho đối phương, để cho chúng đánh nhau vỡ đầu chảy máu. Sau đó anh nhìn Hứa Mộ Triều. Đến lúc đó nguyên soái tỉnh thì tất cả vấn đề được giải quyết rồi. Tiếp theo Tạ Mẫn Hồng cẩn thận phân công công tác bàn bạc đối sách với mọi người. Tất cả mọi người nhận lệnh đi tiến hành, chỉ còn lại anh và Hứa Mộ Triều ngồi lại. Cô thay đổi rồi, Tạ Mẫn Hồng đột nhiên nói. Hứa Mộ Triều lặng lặng ngẩng đầu nhìn anh. Lúc cô vừa tới đế đô chỉ là một tay mơ, cũng ngoan ngoãn tham gia các cuộc gặp gỡ chúng tôi sắp xếp. Nhưng tôi và Cố Linh vẫn cảm thấy cô không hợp với đế đô, anh nói. Nhưng bây giờ cô lại có thể nghĩ đến việc gây xích mích giữa Cố thị và quý tộc phía đông. Hứa Mộ Triều mỉm cười. Trước đây tôi chỉ không quan tâm mà thôi, hiện tại đã đến lúc phải nỗ lực suy nghĩ lên làm thế nào. Kế sách gây xích mích nói thì dễ, nhưng thực hiện phải cần thủ đoạn cao siêu. Tạ Mẫn Hồng rõ ràng là một cao thủ chính trị lão luyện, tất cả kế hoạch thực thi không chê vào đâu được, không hề để lại dấu vết. Một số ít người trung thành với Cố Triệt, không để người ngoài biết, âm thầm gia nhập vào hai phe gây rắc rối, mà quân đội cũng tuyên bố ủng hộ Cố Thị. Phần lớn các vị bộ trưởng lại lui tới thân thiết với Tiếu gia. Nửa tháng sau, tình thế của đế đô đã hết sức nghiêm trọng. Hai phe Tiếu gia và Cố gia găm ghe nhau, cho dù là ở dinh thự phủ thủ tướng, bộ quân pháp đều trong tình hình nước sôi lửa bỏng, mà ở bên đường cái lại là càng nhiều nhà thủ thiện hơn. Hứa Mộ Triều thở phào nhẹ nhõm, cứ tiếp tục thúc đẩy tình hình như vậy, chí ít bọn họ còn phải tranh đoạt một thời gian mới giành giành thành quyền lực với Cố Truyền. Tuy nhiên ngày hôm sau, hệ thống thông tin tác chiến của dinh thự Cố gia lại truyền đến tín hiệu khẩn cấp. Trên màn ảnh, Quan Di Lăng trấn thủ tiền tuyến nhìn Hứa Mộ Triều, giọng điệu bi thương. Tiền tuyến thua to rồi, quân ta thương vong trên vạn người. Vì sao lại như vậy? Hứa Mộ Triều vội la lên. Bởi vì vua Zumbi xuất hiện. Sắc mặt Quan Duy Lăng rất khó coi. Vừa nãy vua Zumbi và Minh Hoàng cùng phát tin cầu hòa với quân ta. Trái tim Hứa Mộ Triều đập mạnh. Cầu hòa vào lúc này ư? Quan Duy Lăng gần như nghiến răng nói. Chúng muốn chúng ta giao nguyên soái ra, bọn chúng sẽ lập tức rút quân. Nếu không, những chiến dịch sau này sẽ không giữ lại tù binh nữa. Hết tập 14.